Thập niên 70, trở về trước ngày kết hôn với cha Nam. Chương 181. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đời trước cũng chính là Lưu Nhị Nhĩ này làm chứng nhân. Gã nói mình đã từng tận mắt cắt ngang chuyện tốt của Góa Phụ Lý và Trần Nguyệt Thăng. Trần Nguyệt Thăng muốn giữ vị trí tiểu đội trưởng nên phải quay đầu cưới Góa Phụ Lý. Nhưng mà trái tim anh ta luôn hướng về Điền Tĩnh, cho nên tình cảm hai vợ chồng cũng không hòa thuận. Sau này Điền Tĩnh đi theo Tống Kim An trở về thủ đô. Thành vợ quan chức, nhà họ Cố xảy ra chuyện. Cô rời khỏi đại đội sản xuất đạo lao tử, nên chưa từng nghe nói chuyện của Trần Nguyệt Thăng và Lý Siêu Anh. Lưu Nhị Nhĩ, tại sao người này lại xuất hiện trong vụ việc này bất kể sáng hay tối? Cố Nguyệt Hoài nheo mắt, suy nghĩ một chút, lại nhớ đến lời nói của Trần Nguyệt Thăng. Trong lòng mơ hồ có một suy đoán, nhưng mà cô cũng không tính nói suy đoán này cho Trần Nguyệt Thăng. Bởi vì cô bỗng nhiên nghĩ đến Lưu Nhị Nhĩ này vẫn còn chỗ có thể lợi dụng. Đương nhiên, cho dù không có chỗ có thể lợi dụng thì cô cũng không có ý định giúp Trần Nguyệt Thăng tẩy trắng thanh danh thối của anh ta. Lúc trước, bởi vì anh ta mà cô đã trở thành người phụ nữ hận không thể gả đi. Bây giờ anh ta cũng phải chấp nhận thanh danh quấy rối quả phụ thúi này phong thủy luân truyền. Tóm lại đời luôn công bằng. Điều quan trọng nhất chính là cô đang cầm đằng chui. Cô rất muốn xem Trần Nguyệt Thăng vì giữ chức tiểu đội trưởng mà cưới Lý Siêu Anh, sau đó lại mất đi danh hiệu tiểu đội trưởng này thì sẽ có cảm giác gì. Ánh mắt Cố Nguyệt Hoài bình tĩnh nhìn Trần Nguyệt Thăng một lúc lâu. Trong lòng chợt lên một chút cảm giác sảng khoái. Trong cuộc sống này, mọi người đều phải có trách nhiệm với những gì mình đã làm. Điền Tĩnh như thế, Trần Nguyệt Thăng cũng vậy. Không ai có thể trốn thoát. Trần Nguyệt Thăng chú ý tới ánh mắt của Cố Nguyệt Hoài. Anh ta mím môi, thấp giọng nói, cô có tin tôi không? Cố Nguyệt Hoài bỗng nhiên cười khẽ. Tôi tin anh thì có tác dụng gì sao? Bí thư chi bộ và chủ nhiệm không tin. Vô dụng thôi, nghe cô nói vậy, mí mắt Trần Nguyệt Thăng rũ xuống. Cố Nguyệt Hoài không nhìn thấy sự bất mãn của anh ta. Ánh mắt hơi ngước lên, hỏi, Điền Tĩnh có an phận trong trại cải tạo lao động không? Tôi thấy lần trước hình như cô ta muốn nói gì đó để uy hát, y, ế, p anh. Còn Nhậm Thiên Tường nữa, anh ta đang ở đâu? Có ở trong trại cải tạo lao động không? Nói đến vấn đề này, Trần Nguyệt Thăng cũng không quan tâm đến việc tức giận nữa. Thân thể anh ta căng cứng, môi mím thành một đường. Ánh mắt anh ta lấp lóe, ra vẻ lạnh nhạt nói. Hừ, cô ta có gì mà có thể uy hát, y, ế, p được tôi? Khi đó người tiêu tiền là tôi, bỏ lương thực cũng là tôi, người nên chột dạ phải là cô ta mới đúng. Cố Nguyệt Hoài khẽ nhíu mày, không lên tiếng. Trần Nguyệt Thăng tiếp tục nói, Điền Tĩnh thì an phận, qua một thời gian nữa là có thể trở về. Nhưng mà sao cô biết Nhậm Thiên Tường sẽ đi trại cải tạo lao động? Tôi cũng phải tìm người nghe ngóng mới biết. Điền Tĩnh vừa đi, anh ta đã đi theo vào trại cải tạo lao động. Giọng điệu của anh ta có chút khó hiểu. Chút thương hại cuối cùng đối với Điền Tĩnh trong lòng cũng tan thành mây khói. Ngay từ đầu người phụ nữ này đã cho anh ta đội nón xanh. Quan hệ giữa cô ta và Nhậm Thiên Tường rõ ràng là không sạch sẽ. Cố Nguyệt Hoài nói, ngày xưa tôi thường xuyên nhìn thấy Nhậm Thiên Tường tìm đến Điền Tĩnh. Tình cảm giữa hai người vô cùng tốt. Bây giờ ngẫm lại, Nhậm Thiên Tường vì Điền Tĩnh mà vào trại cải tạo lao động cũng là chuyện bình thường. Nhưng mà hai người bọn họ ở đó không xảy ra chuyện gì chứ? Trần Nguyệt Thăng lắc đầu. Không, Điền Tĩnh biểu hiện tốt. Thái độ nhận sai cũng tốt. Hẳn là rất nhanh có thể về nhà. Cố Nguyệt Hoài gật đầu. Được rồi, cảm ơn anh đã đến nói cho tôi. Chuyện của Lý Siêu Anh sợ là không dễ giải quyết. Tôi không trì hoãn anh nữa. tôi vào nhà trước đây. Nói xong, cô xua tay đi thẳng vào nhà, để lại Trần Nguyệt Thăng đứng đó một mình, không biết đang suy nghĩ cái gì. Cô vừa trở về, Cố Tích Hoài đã lại gần, nhíu mày dò hỏi, tên kia nói gì với em đấy? Có phải là nói mấy lời dễ nghe với em không? Để em tin tưởng anh ta gì gì đó. Anh nói cho em biết, đây đều là mánh khóe để lừa gạt cô gái nhỏ. Không thể tin, Cố Nguyệt Hoài nghe giọng điệu nổi giận của Cố Tích Hoài. Trái tim cô mềm nhũn. Từ khi cô trùng sinh đến nay, bởi vì chuyện của Cố Duệ Hoài lúc nào cô cũng gặp rắc rối. Bây giờ đã dùng phương thức quyết liệt để cắt đứt quan hệ nhân quả. Nhưng trong lòng vẫn có chút tiếc nuối. Cũng may người trong nhà không phải ai cũng không tim không phổi. Cô nhất định sẽ thay đổi số phận đã định sẵn của anh ba, để anh ấy có thể hạnh phúc cả đời. Cố Nguyệt Hoài thu dọn cái rổ một chút, chuẩn bị ra ngoài đến chợ đen ở công xã Hoàng Oanh. Cô gái nhỏ kéo vạt áo của cô không đồng ý buông tay. Cuối cùng vẫn phải có Cố Tích Hoài dỗ dành ôm về phòng. Lúc này cô mới thở phào, thoát thân rời đi, nhưng mà cô vừa mới đi ra ngoài, đã thấy Hoàng Phượng Anh đang vội vàng chạy qua bên này. Cố Nguyệt Hoài hơi ngạc nhiên. Chủ nhiệm Hoàng, bà đến đây làm gì vậy? Hoàng Phượng Anh thở hổn hển, kéo tay Cố Nguyệt Hoài đi. Tiểu Cố, cô mau đi với tôi. Người của công xã đến rồi, đều là nhân vật lớn đến đấy. Bọn họ đang ở đại đội kiểm tra thực hư bức tranh tường của cô. Đây là cơ hội tốt, cô phải đến đó lộ mặt một phen mới được. Nghe bà ấy nói vậy, Cố Nguyệt Hoài nhướng mày lên. Người của công xã đến, nhanh như vậy sao? Cô còn tưởng ít nhất một tuần sau khi mình vẽ xong tường thì mới có người đến. Lúc này mới được hai ngày thôi mà công xã đã cho người đến kiểm nghiệm. Chỉ cần bức tranh tường đạt tiêu chuẩn là sẽ được thông qua. Một khi được lọt vào mắt xanh của lãnh đạo công xã thì đại đội sản xuất đạo lao tử sẽ có thể đạt được không ít chỗ tốt. Cô cũng không dùng răng, mà nhanh chóng đi theo Hoàng Phượng Anh đến chỗ chăn nuôi đi. Đúng như Hoàng Phượng Anh nói, đây quả thực là một cơ hội tốt để lộ mặt. Hai người chạy rất nhanh, không bao lâu sau đã đi tới chỗ chăn nuôi. Ngày thường, vào buổi chiều đều ở đây sẽ không có người, nhưng bây giờ từ trong ra ngoài đều có đầy người đang đứng. Thậm chí trong sân còn có một chiếc xe con màu đen. Xe con là hàng hiếm ở thời đại này. Trong toàn bộ huyện Thanh An không có được mấy chiếc. Thậm chí một số người già trong đại đội còn chưa nhìn thấy xe con bao giờ. Lúc Hoàng Phượng Anh kéo Cố Nguyệt Hoài chen chúc vào trong đám người, ánh mắt còn cực kỳ hâm mộ liếc qua chiếc xe con. Chưa nói đến người già trong đại đội, ngay cả chủ nhiệm phụ nữ như bà ấy cũng chỉ mới nhìn thấy xe con, chứ chưa được ngồi lên bao giờ. Không biết khi ngồi lên sẽ có cảm giác gì. Tiểu Cố tới rồi, Tiểu Cố tới rồi. Nghe thấy tiếng la hét, mấy người đứng xung quanh đám đông vô thức quay đầu lại. Vương Phúc vừa nhìn thấy Cố Nguyệt Hoài thì không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Ông ta đưa cô đến trước mặt mấy vị lãnh đạo công xã, nói, thưa các vị lãnh đạo, đây chính là Tiểu Cố. Cố Nguyệt Hoài, bức vẽ trên tường của đại đội chúng tôi đều do cô ấy vẽ. Mấy vị lãnh đạo công xã hơi ngạc nhiên, dường như không ngờ người vẽ ra những bức tranh tường này lại chính là một cô gái xinh đẹp và còn trẻ như vậy. Cố Nguyệt Hoài nhìn lướt qua mấy người trước mặt, cuối cùng đưa mắt nhìn về phía người đàn ông trung niên dẫn đầu ở đây. Người đàn ông này là một người khôi ngô, mặc một chiếc áo dài tôn trung sơn màu xám, uy phong lẫm liệt, trên sống mũi đeo một chiếc kính mắt, phía dưới còn có hai bên ria mép, nhìn vô cùng có tinh thần. Đây là lãnh đạo công xã duy nhất mà cô biết, đó là Tần Vạn Giang. Không ngờ chỉ là một bức họa học tập theo nền nông nghiệp đại trại trên tường thế mà khiến Tần Vạn Giang phải đích thân xuống thị sát. Tần Vạn Giang chắp hai tay sau lưng, nhẹ nhàng nhắc lại cái tên này. Cố Nguyệt Hoài, ông ta nhìn cô gái trước mặt có 6-7 phần tương tự với người mình yêu. Trong lòng nói không phức tạp là giả, mặc dù đã biết rằng nếu mình đến đại đội sản xuất đạo lao tử thì sẽ có khả năng gặp những người đã từng là người nhà của bà ấy. Nhưng khi chân chính nhìn thấy cô gái có tướng mạo rất giống vợ mình này, ông ta vẫn không khỏi có chút thổn thức và một ít cảm giác vi diệu. Nếu như ban đầu ông ta quen bà ấy trước, thì sao có thể vô duyên vô cớ có nhiều người xa lạ chặn ngang như vậy? Cách chương.